55 ngày chế độ Sài Gòn sụp đổ. Tác giả Alan Dawson. Dịch giả Cao Minh. Giọng đọc Như Hải. Số 4. Đại đội chấp nhận đề nghị của Phước, đầu hàng. Phước trở lại tần số của ông Ba, cho biết tiểu đoàn sẵn sàng đầu hàng. Ông Ba hướng dẫn hành động, bỏ súng, tập trung thành hàng ngũ, sẽ được đảm bảo an toàn. Cho dù đầu hàng hay đổi bên, thì đây vẫn là cuộc bỏ ngũ tập thể đầu tiên để sang bên kia của thủy quân lục chiến. Vậy thì đầu hàng tập thể của một trong những tiểu đoàn ưu tú của cái sư đoàn bộ binh ưu tú ấy là một bước quan trọng đẩy mạnh quá trình suy sụp tinh thần của quân đội Sài Gòn. Nó còn cho thấy sẽ không có cảnh cộng sản tắm máu ở miền Nam Việt Nam. Trong vùng Huế Đà Nẵng, người ta biết rộng rãi tin tiểu đoàn của Phước không bị trả thù, được đối xử quá tốt, thậm chí không giống tù binh tí nào vì đã được mang ra khỏi tỉnh Quảng Trị và ngủ trong các nhà bỏ lại của dân. Bộ đội Bắc Việt Nam và Việt Cộng giờ đây kiểm soát hoàn toàn 10 trong số 44 tỉnh của Nam Việt Nam. Thừa Thiên, tỉnh bao quanh Huế đã ở trong tay họ, dù Huế chưa sụp đổ. Đà Nẵng ở trong nguy cơ nghiêm trọng. Điều quan trọng xét về mặt chiến lược là việc họ chiếm Quảng Ngãi đã cắt miền Nam Việt Nam làm đôi. 3 trong số 12 sư đoàn chiến đấu của Nam Việt Nam hoàn toàn tan nát. Quân biệt động hầu như bị tiêu diệt. Bắc Việt Nam mất một ít người theo cách tính của họ, nhưng tinh thần chiến đấu lên cao. Việc giải phóng hoàn toàn đã nằm trong tay. Giờ đây, binh nhì Đức của thủy quân lục chiến có thể nhìn thấy được Huế. Anh ta đã chạy, rút lui trong hơn 24 giờ và không được ngủ. Đức còn cách Huế chỉ đôi ba dặm. Người sĩ quan chỉ huy có được một cái điện đài. Toàn thể đám binh sĩ đều nghe được mệnh lệnh. Ngô Quang Trường từ sở chỉ huy quân đoàn 1 ở Đà Nẵng ra lệnh tổng phòng thủ Huế. Huế sẽ không bị bỏ rơi, sẽ có một trận đánh bảo vệ thành phố ấy. Đây là lệnh từ tổng thống và tư lệnh quân đoàn. Trên những tần số khác, thủy quân lục chiến nhận lệnh, ước lượng khoảng 25.000 binh sĩ mang súng của quân đội Sài Gòn làm một cuộc phòng ngự Huế để đọ sức với khoảng 40.000 bộ đội cộng sản. Phòng tuyến đã được vạch ra. Nhưng Sài Gòn đã rút lui khỏi Huế. Không một ai, nhất là trưởng, lại dám thú nhận đã ra lệnh bỏ rơi Huế mà không chiến đấu. Trong lúc Đức đang ngủ thì có dấu hiệu báo cáo cuộc rút lui đã đến. Người ta đánh thức Đức. Anh ta không thể nào tin được dù cuộc di tản đã bắt đầu. Sĩ quan khóc công khai, binh sĩ thở phào nhẹ nhõm vì quan điểm của họ là khỏi phải chết ở Huế. Bắc Việt Nam tấn công vào trưa hôm ấy, ngày 25 tháng 3, từ phía Tây Nam và Bắc, Cộng sản đi vào Huế. Ở phía sau, ngược quốc lộ 1 xuất hiện Phước. Anh trước đây là đại úy quân đội Sài Gòn. Bây giờ, Phước là người dẫn đường cho Cộng sản. Ông Ba đã nói thẳng với Phước là một âm mưu đưa tiểu đoàn ông vào bẫy thì sẽ phải đổi bằng sinh mạng của Phước. Phước không lừa dối. Ông ta cầm ống liên hợp của cái điện đài loại PC-25 do Mỹ chế tạo và gọi đến sở chỉ huy Huế, nói chuyện với người thiếu tá trong nội thành. Thành Huế còn cách họ nửa dặm. Ông ta nói với người thiếu tá trên điện đài rằng ông ta tận mắt biết rõ Huế đang bị bao vây, vũ khí mà Bắc Việt Nam có là đáng sợ, lực lượng của họ là vô địch. Người thiếu tá trong thành đồng ý giao thành lúc 9 giờ sáng. Một giờ sau, 10 giờ sáng, một trợ lý của ông Ba nhận khẩu M16 tượng trưng mà người thiếu tá trao cho ở cổng thành nội. Ông Ba không đích thân nhận súng mà đang tổ chức kéo một lá cờ Việt Cộng khổng lồ lên cột thành nội. Lá cờ này lớn hơn cả lá cờ ba sọc của Sài Gòn. Nó đã được may ở một ấp thuộc Quảng Trị, coi như công trình của cả xã một tháng trước đó. Kích thước thực sự chưa rõ, nhưng những người tận mắt nhìn thấy nói nó khoảng 8 x 5 m, có lẽ còn lớn hơn thế. Phút mở màn của giai đoạn cuối, mất Đà Nẵng. Việc mất Huế là thảm họa có 102 cho chính quyền Sài Gòn trong cuộc chiến. Từ ngày ông Ba kéo lá cờ Việt Cộng lên thành nội, Nam Việt Nam đã đến ngày tận số. Mọi người Nam Việt Nam đều biết Huế, Sài Gòn có thể là thủ đô, Đà Nẵng có thể là thành phố quan trọng hơn về mặt thương mại. Nhưng nhiều người chống cộng và dân chúng thân chính quyền rất sững sờ trước việc mất Huế. Với mong muốn giành chiến thắng một cách nhanh gọn, Bắc Việt Nam đã làm rất tốt trong việc chiếm Huế. Nhưng việc chiếm Huế mà không phải giao tranh là thắng lợi quan trọng nhất trong cuộc chiến. Sự kiện quân đội Sài Gòn được lệnh rút lui khỏi thành phố làm cho mọi người sửng sốt gấp đôi. Thiệu không để dấu hiệu yếu kém nào lộ ra bên ngoài. Tuy nhiên, bên trong các hội đồng cơ cấu quyền lực Sài Gòn, khó khăn bộc lộ lan tràn. Quân đội vốn là nền tảng của chế độ đang tan rã, bỏ rơi từng mảng đất lớn và các thành phố mà không chiến đấu. Thiệu chẳng ngu gì vì có quyền lực và khư khư muốn giữ lấy nó. Tin rằng chỉ mình là có thể cứu Nam Việt Nam khỏi tai họa từ bàn tay đám ngoại bang muốn thấy nó sụp đổ. Thiệu tính luôn Mỹ vào đám ngoại bang này. Chính trong lúc ấy, tại Đà Nẵng, sự hoảng loạn đang lớn dần và trở nên tồi tệ. Thành phố này là điểm tập trung cho 1 triệu hoặc 1,5 triệu người di tản. Ngày Huế sụp đổ, 14 hỏa tiễn đã rơi trúng căn cứ không quân Đà Nẵng. Sự hoảng loạn tự nó lớn lên với Đà Nẵng và chẳng ai có thể làm gì đối với nó. Ngô Quang Trưởng vẫn còn làm việc ngày hôm sau Huế sụp đổ, nhưng hoạt động của Trưởng đã trở nên mơ hồ. Trưởng muốn đám sống sót của Sư đoàn Bộ binh số 1 đi về phía Tây và Tây Nam. Đám biệt động quân ở phía Nam thay lính dù đã bị Thiệu rút về Sài Gòn. Vùng phía Nam là mắt xích yếu nhất, nhưng đám quân còn lại từ Huế đổ bộ lên Đà Nẵng thì thật thảm thương. Binh sĩ đã ném bỏ trang bị. Sư đoàn 1 bộ binh không còn lực lượng quân sự nữa. Đây là đám người cuồng dại. Dân chúng há hốc mồm nhìn những đám người đó, lòng đắng cay. Vì trước đây, nó là lực lượng thiện chiến nhất của quân đội Sài Gòn. Rạng sáng ngày 28 tháng 3, bộ phận chỉ huy của Cộng sản ở Đà Nẵng đã ban hành mệnh lệnh. Lệnh đó được chuyển nhanh chóng xuống các đơn vị thấp nhất, không cần giữ bí mật nữa. Nó đang được đài phát thanh Cộng sản loan đi như một tài liệu tuyên truyền. Nhân dân Đà Nẵng hãy nổi dậy cùng với các lực lượng vũ trang giải phóng nắm lấy chính quyền, quyết định vận mệnh của mình. Bọn địch đã bị bao vây và đang bị tấn công. Chúng đang tìm cách tháo chạy. Thời cơ giải phóng tỉnh Quảng Đà và thành phố Đà Nẵng đã đến. Mệnh lệnh thật đơn giản và rõ ràng. Bắc Việt Nam đã cảm thấy việc chiến thắng Đà Nẵng gần kề đến nỗi bỏ qua cả bí mật trong mệnh lệnh tấn công. Họ cảm thấy phổ biến mệnh lệnh ấy thúc đẩy sự đầu hàng và tan rã của Đà Nẵng. Vào trưa ngày 28 tháng 3, một buổi trưa thứ sáu ở các nơi khác trên thế giới, với ngày nghỉ cuối tuần đang đến và chẳng còn chuyện gì khác, thì Đà Nẵng lại đang ở cơn co quắp cuối cùng của sự kinh hoàng. Binh sĩ từ Huế đang nổi loạn, không sĩ quan nào kiểm soát nổi đám lính sống sót từ Quảng Ngãi, Tam Kỳ, cũng như từ Quảng Trị. Họ đang biến thành các đám đông cuồng dại, tiếng súng nổ như pháo Tết, giết người và hãm hiếp trở thành chuyện bình thường, cướp bóc ngự trị ngay ngày hôm ấy. Trong cái mệnh lệnh cuối cùng được xem là còn bình tĩnh, Trưởng ra lệnh cho các xe tăng của quân đội Việt Nam Cộng Hòa xuống đường tái lập trật tự và giới nghiêm 24/24 giờ. Nó chẳng làm được chuyện gì vì đa số lính trên các xe tăng gia nhập đám người vơ vét. Lính khác thì sợ, chẳng ai muốn chống lại vì không ai muốn chết trong cái ngày có lẽ là cuối cùng của cuộc chiến. Họ càng chẳng muốn chết trong trận chiến với đồng ngũ cùng mang thứ quân phục với mình. 9 giờ tối, hỏa tiễn bắt đầu rơi xuống Đà Nẵng. Các tuyến phòng thủ phía Nam và phía Tây sụp đổ. Ngô Quang Trưởng, người anh hùng, người lính chiến, người đào hố tử thủ đã rút ra ngoài để tìm tới một chiếc tàu gần bờ. Trưởng đã một mực sử dụng giả thuyết rằng trong thành phố quá nguy hiểm, sẽ bị đám lính lang thang cướp bóc nổi dậy, gây nguy hại cho sự chỉ huy. Trưởng cho biết sẽ chỉ huy trận đánh giành Đà Nẵng từ ngoài bờ. Điều nhanh chóng thấy rõ là Trưởng không biết bơi, ít nhất là không bơi giỏi. Sóng nước không lớn, nhưng các ngọn sóng bạc đầu đang ở cách bờ khoảng 100 mét. Ngọn sóng thứ nhất vật ngã Trưởng, ngọn sóng thứ hai phủ lên người viên tướng này. Trong tình hình Trưởng ra đi, còn khoảng 100.000 lính có mặt trong vùng. Ước đoán có khoảng 80% đang cố sức thoát ra hoặc vơ vét cái gì đó có thể kiếm được trong khoái lạc bắn giết và cướp bóc. Các tướng khác đang hoạch định lại chuyến bay bí mật Đà Nẵng đã được trao tay rồi, nó chẳng còn gì nữa, mất hết, đã được trao về tay cho Việt Cộng và Bắc Việt Nam. Suốt đêm, sự hủy hoại, vơ vét, trộm cướp và hãm hiếp tiếp diễn. Tòa nhà lãnh sự Mỹ, con voi trắng bị lột chỉ còn trơ cái vỏ. Thành phố Đà Nẵng, thành phố lớn thứ hai ở Nam Việt Nam đã sụp đổ. So với bất kỳ thành phố nào trên toàn bộ đất nước, nó được phòng thủ mạnh nhất và được cầm đầu bởi viên tướng được coi là giỏi nhất trong quân đội Sài Gòn. Các kho của nó chứa đầy lương thực để dùng trong nhiều tháng, chứa đầy đạn dược và vũ khí để dùng trong 60 ngày. Hai xe vận tải chở du kích, quá nửa là phụ nữ đã vào chiếm thành phố. Một lần nữa, Cộng sản đã chiến thắng gần như không cần bắn một phát súng. Gần như thế, Cộng sản lúc đó đã có 13 tỉnh Nam Việt Nam dưới quyền kiểm soát của họ. Với việc chiếm Đà Nẵng, Cộng sản nắm được đúng 50% lãnh thổ Việt Nam đằng sau phòng tuyến của họ. Ngày 30 tháng 3, một ngày sau khi Đà Nẵng sụp đổ, lại là ngày Chủ nhật. Chủ nhật nên không có cuộc họp báo của chính quyền Sài Gòn, nhưng Lê Trung Hiền vẫn có mặt ở văn phòng. Hiền đang nghĩ cách xem phải nói gì về Đà Nẵng trong buổi họp báo xế trưa hôm ấy. Hôm nay, Hiền sẽ không nói láo mà chiến thuật của Hiền là thận trọng thế nào để khỏi ghi công cho kẻ thù trước khi họ đáng nhận nó một cách công khai. Hôm ấy, các nhà báo cũng tránh hỏi Hiền về sự mất cái thành phố lớn thứ hai đó. Mọi việc vẫn ổn định. Khi Cộng sản vào chiếm thành phố ngày 29 tháng 3, thì binh nhì Đức đang ở trên một cái tàu hải quân Nam Việt Nam ở ngoài khơi Đà Nẵng. Có khoảng 2.000 lính thủy quân lục chiến trên tàu, phần lớn phải đứng. Quả thật, chẳng còn chỗ nào nữa để mà nằm. Mũi tàu đang hướng về phía Cam Ranh. Lúc 2 giờ trưa, một chiếc trực thăng Mỹ lượn sát phía trên con tàu. Trên máy bay có Kennedy, một nhà báo và là bạn của Tổng thống Ford vừa sang Việt Nam. Trên tàu, đám bạn của Đức đã giương súng M16 nhằm chiếc trực thăng mà bắn. Đó là cách bày tỏ sự vẫn nộ. Chiếc trực thăng với lá cờ Mỹ đang chế nhạo họ, họ nghĩ vậy. Những người nào không có súng thì la hét, chửi rủa chiếc trực thăng, vung nắm đấm lên đả đảo nó. Chiếc trực thăng trao mình rồi bay vọt ra xa, không ai bị thương và máy bay cũng không hề gì. Nhưng Kennedy tỏ ra sửng sốt. Chính cái sư đoàn thủy quân lục chiến từng được Kennedy khen ngợi nhiều lần là cái sư đoàn giỏi nhất nhì trong quân đội Sài Gòn lại tìm cách giết người Mỹ. Biến cố ấy cho Kennedy cái nhìn sâu sắc về tinh thần quân đội Sài Gòn. Nói tóm lại, rõ ràng là nó chẳng còn tinh thần nào cả. Kennedy định viết báo cáo riêng cho Ford sau khi từ Nam Việt Nam trở về. Ngày 30 tháng 3, một ngày sau khi Đà Nẵng sụp đổ, tướng Wayne, tham mưu trưởng lục quân Mỹ làm chuyến công du tìm hiểu sự thật ở Nam Việt Nam, đã có mặt ở Nha Trang. Wayne đang tận mắt quan sát những gì còn sót lại của quân khu 2 Nam Việt Nam, vùng miền trung của đất nước. Tư lệnh quân khu là Phú, chính Phú là kẻ đơn độc đứng lại trước mặt Thiệu ngày 14 tháng 3, khi tay Tổng thống này ra lệnh rút khỏi Tây Nguyên. Phú đang thuyết trình cho Wayne nghe về tình hình chiến sự. Lẽ tất nhiên, không có gì để lạc quan. Nha Trang vẫn còn yên tĩnh. Theo con mắt của các sĩ quan, thì không có gì là hiểm nghèo cả. Wayne nhất trí như thế. Lý do cho sự lạc quan ấy là niềm tin rằng Cộng sản, sau khi chiếm được những vùng lãnh thổ rộng lớn và những trung tâm dân cư, sẽ phải ngừng bước tiến để củng cố thành quả và bổ sung lực lượng. Những dữ kiện và lập luận mà Wayne thu được làm cho ông ta có thể về Washington tuyên bố lực lượng Nam Việt Nam không mất tinh thần, xét theo bất cứ khía cạnh nào. Quân đội Sài Gòn sẽ đứng lên chiến đấu ở Bắc Nha Trang và họ quyết tâm làm chậm bước tiến của Cộng sản. Họ đang cho thấy mọi việc thực hiện rất tốt. Còn ở Nha Trang hôm ấy, Wayne nói mọi việc đang ổn định. Các nhà báo ghi lia lịa. Tôi phấn khởi trước những gì thấy được do quân đội Việt Nam Cộng Hòa đang làm. Họ đang hành động giỏi. Nguyen nói quân đội Sài Gòn đã quyết định phòng thủ phần sinh tử của Nam Việt Nam và phần sinh tử ấy bao gồm Nha Trang và phần đất phía Nam của nó. Phú đã tuyên bố rằng sẽ phòng thủ luôn cả Quy Nhơn và tỉnh phía Bắc của Nha Trang. Win-win Việt Nam trân trọng cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.